Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, chương 145. Hướng về cuộc sống chi friend. 4/6 cầu đặt mua. Hai người có thể hay không đừng tú ân ái. Suy tính một chút ta cái này độc thân chó cảm giác. Chính ăn cơm đây, Ngô Tuyên Nghi bỗng nhiên bạo phát rồi. A, Nãi Tiêu không hiểu ra sao ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Chúng ta không tú ân ái nha. Hắn biết ngươi không thích ăn ớt xanh, giúp ngươi đem trong cái mâm ớt xanh tất cả đều ăn. Cái này cũng chưa tính tú ân ái. Ngoặc kép, không phải a, hắn chỉ là thích ăn ớt xanh. Vậy hắn làm sao không ăn ta trong bát? Ngươi lại không phải bạn gái của ta. Thẩm Minh lẩm bẩm một câu, chủ động nói sang chuyện khác. Ta ngày mai muốn đi tương Tây. Nãi Tiêu gật gật đầu. Ngoặc kép, đi ghi, hướng về cuộc sống. Đúng, ngươi muốn đồng thời sao? Ngoặc kép, quên đi thôi. Ngươi đi tuyên truyền điện ảnh. Ta theo tính là gì? Tính ra thuộc nha. Ngoặc kép, ta còn muốn ghi. Sáng tạo 101. Đây, Ngô Tuyên Nghi bỗng nhiên nói chen vào. Nãi Tiêu, thổ sáng 101 có hay không tấm màn đen? Ngoặc kép, cái này, chúng ta chỉ là có thiên hướng dẫn dắt. Có hay không tấm màn đen? Khó nói, rõ ràng, Thẩm Minh chen lời. Ngoặc kép, sáng tạo 101, là món đồ gì? Ngô Tuyên Nghi cướp đáp. Ngoặc kép, ngươi sẽ không quan tâm. Nãi Tiêu càng hiểu rõ hắn, khoát tay áo một cái. Ngươi đừng nói với hắn. Hắn nếu là nhìn, khẳng định rất quan tâm. Hắn thích nhất nhìn một ít so với tuổi tác hắn nhỏ cô nương khiêu vũ. Ngoặc kép, có đúng không? Vậy ngươi biết Dương Triều Duyệt sao? Ta biết Dương Thiên Chân. Dương Thiên Chân là ai? Dương Triều Duyệt là ai? Ngươi nói thẳng ngươi không biết chứ? Trong phòng bầu không khí rất sung sướng. Thế nhưng, chẳng bao lâu nữa, Thẩm Minh liền biết ai là Dương Triều Duyệt rồi. Tương Tây cổ trượng ông cỏ thôn. Hướng về cuộc sống, quý thứ ba thu lại hiện trường. Kỳ thực đương tiết mục này mới bắt đầu là Vương Chính Vũ cùng Huỳnh Lỗi tán gẫu thời điểm tán gẫu. Đi ra, Vương Chính Vũ vốn là cực hạn khiêu chiến, tuyên truyền cố vấn, hai người bọn họ ngầm đặc biệt quen. Sau đó, Huỳnh Lỗi kéo tới Hà Cảnh, dựa vào hai người giao thiệp, đẩy lên này đương variety show. Sở dĩ, trước hai mùa khách quý, mọi người đều rất quen, có thể tán gẫu đến một khối. Từ quý thứ ba bắt đầu, rõ ràng cảm giác mang quả đài đang can thiệp rồi. Bởi vì, hướng về cuộc sống, bắt đầu đỏ, rất nhiều Huỳnh Lỗi hoàn toàn kẻ không quen biết, cũng xuất hiện tại trong tiết mục. Một khi không nhận thức, Huỳnh Lỗi liền chẳng thèm cùng bọn họ lôi kéo tình cảm. Rất nhiều người mới bản thân liền không đủ lỏng lẻo, giữa lẫn nhau cũng rất xa lạ. Nhân vật thiết lập khoe khoang biểu diễn nhiều, quá mức tự mình bản thân trạng thái. Điều này sẽ đưa đến tiết mục biên tập càng ngày càng khó khăn. Không tìm được trước lỏng lẻo cảm, càng ngày càng giống khoái lạc đại bản doanh. Rồi, tiết tấu chính là luộc cơm, ăn cơm, tuyên truyền, ngủ sau đó rời đi. Tiết mục không phải đặc biệt hỏa thời điểm. Mỗi cái đến khách quý đều là tiết mục tổ tỉ mỉ chọn. Có thể chế tạo ra chân chính chậm sinh hoạt cảm giác. Đến khách quý càng ngày càng nhiều. Mục đích tính càng ngày càng mạnh. Ngày hôm nay cũng đồng dạng. Đến rồi một bầy hắn không nhận thức. Vưu Trường Tình, Đồng Trác, Hoàng Tử Hoàng Phàm, Lưu Nhã Thiết. Này đều là ai? Lúng túng mà lại không mất lễ phép mỉm cười. Sau đó để Bành Bành mang theo bọn họ lên núi đào củ cải đi rồi. Huỳnh Lỗi yên lặng đi trở về nhà bếp, vừa nấu ăn, vừa cảm thán. Hà lão sư thật lợi hại, nhận thức toàn làng giải trí người. Ngoặc kép, lúc nào cũng có thể đến rồi một cái người ta quen biết. Sau đó nghe được ngoài phòng có người gõ cửa. Lỗi ca, Hà lão sư, bành bành, âm thanh rất quen thuộc. Ồ, Thẩm Minh, ngươi làm sao đến rồi? Huỳnh Lỗi khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Ngoặc kép, nhớ ngươi nha, ngươi trước thanh đao thả xuống. Ta nấu ăn đây, ngoặc kép, lúc này mới 3 giờ. Liền làm món ăn, Thẩm Minh cõng lấy đơn vai bao, trực tiếp vào nhà bếp. Hoa, thật phong phú nha, ngoặc kép, không phải một mình ngươi. Ta biết, ta là thuộc về thêm nhét, lại đây tuyên truyền một hồi. Lệ Á tỷ sau đó hẳn là cũng sẽ đến. Ngoặc kép, bạn cùng phòng vượt thời gian. Đúng, ngày 18 tháng 5 chiếu phim. Bọn họ người đâu? Đi đào củ cải rồi. Cân nhắc một chút, Thẩm Minh nói. Ngoặc kép, ta vẫn là trước đem bao thả xuống. Sau đó cho ngươi làm trợ thủ đi. Đào củ cải chuyện như vậy tương đối thích hợp bành bành bọn họ những người trẻ tuổi này. Công nhân viên dẫn Thẩm Minh đến gian phòng. Thẩm Minh đem túi sách ném lên giường. Sau đó liền đi xuống lầu. Lầu 1, vừa vặn tình cờ gặp dẫn đồng Lệ Á Hướng trong vào Hà Cảnh. Thẩm Minh nhanh chóng chào hỏi. Ngoặc kép, Hà lão sư, Lệ Á tỷ, ngươi làm sao đến nhanh như vậy? Ngoặc kép, ta mấy ngày nay vừa vặn nghỉ ngơi a. Đúng rồi, Hà lão sư. Nghe nói nhiều rồi bốn cái chó con. Hừm, nồi bát muôi bồn. Ngoặc kép, vì sao không gọi gừng tỏi hành dầu? Ngươi liền nghĩ như vậy ăn chúng nó. Không có, ta không ăn thịt chó. Đồng Lệ Á ở một bên mỉm cười. Đúng rồi, ta đi nhà bếp hỗ trợ. Hà lão sư dẫn Đồng Lệ Á hướng về trên lầu đi. Vừa đi vừa giảng dài. Hoàng lão sư ngày hôm nay kỳ thực có chút không cao hứng. Bởi vì phía trước đến rồi 5, 6 cái bạn nhỏ, hắn cũng không nhận ra. Cũng còn tốt ngươi cùng Thẩm Minh đến rồi. Ngoặc kép, hai ta bao lâu không thấy. Ngoặc kép, hơn 2 tháng đi, ta tính một hồi. Chúng ta lần trước tụ hội là tháng 3 sự tình. Vẫn đúng là 2 tháng rồi. Ta chạy Quý Châu vỗ một điện ảnh. Còn đi Hồng Kông khách mời một bộ phim, người thật là bận bỉu. Cũng còn tốt, hiện ở trên tay liền 2 bộ diễn, người có phải là trong tay không công tác? Trong lòng sốt ruột, Thẩm Minh ngẩn người một chút, mới trả lời, vẫn tốt chứ, ta một năm chí ít nghỉ ngơi 1 tháng, lại không phải cái gì công tác cuồng. Hơn nữa đem so sánh đoàn kịch, ta càng muốn chờ ở nhà. Ngoặc kép. Có đúng không? Đương nhiên, ta hiện tại lại không phải chỉ có diễn kịch mới có thể kiếm tiền. Chính mình cũng có thể viết kịch bản. Tổ hạng mục, Huỳnh Lỗi quay đầu, cười cợt. Đúng rồi, ta đều quên, ngươi hiện tại cũng là mới lên cấp người đầu tư. Ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, Waterbury, kịch bản kia viết thật được. Ngoặc kép, ngài nhìn. Bành bành ngày hôm đó cầm cho chúng ta nhìn. Hắn mấy ngày đó nhìn chằm chằm kịch bản cười ngây ngô. Ta hỏi hắn vui cái gì? Hắn liền đem kịch bản cầm tới. Cái tên này, quá đơn thuần, một điểm bí mật đều bảo đảm không thủ được. Than phiền một câu, sau đó nhìn thấy Đồng Lệ Á đi vào. Vừa kéo búi tóc, vừa nói, Hoàng lão sư, có cái gì ta có thể giúp đỡ sao? Thẩm Minh nhìn một chút trên tay mình đang ở bóc tỏi. Ngươi đến giúp ta bóc tỏi đi. Ngoặc kép, chính mình bóc. Ngươi không phải muốn giúp đỡ sao? Huỳnh Lỗi nói chen vào. Lệ Á, ngươi đến giúp ta đem cái này món ăn cắt một hồi. Ngoặc kép, ta cũng có thể thái rau. Lệ Á liếc nhìn hắn một mắt. Tiếp nhận Huỳnh Lỗi vị trí. Thôi đi. Cắt cái bánh bao kém chút cắt đến tay. Ngươi còn thái rau. Ngoặc kép. Đó là cây đao kia vấn đề. Còn có, cái bánh bao kia quá mềm. Ta lúc ở nhà, cắt qua dưa hấu. Thẩm Minh mặt đỏ rồi. bạn cùng phòng vượt thời gian. Có một đoạn, Lục Minh cắt bánh màn thầu mảnh, bởi vì bánh màn thầu thêm cà phê có sô-cô-la bánh gato mùi vị. Thẩm Minh diễn rất tốt, chính là năng lực động thủ có chút bất quá quan. Một đao xuống cắt đến đầu ngón tay, cũng còn tốt là đạo cụ đao, không có chảy máu. Ngươi quên đi thôi, chúng ta ghi, cực hạn khiêu chiến, thời điểm, có một kỳ khiến ngươi chuỗi cái xiên nướng. Ngươi đem đầu ngón tay của chính mình đâm tổn thương. Ngươi mới bài tập, thụ bị thương không thể tránh được. Thẩm Minh vẫn biện bạch, có thời điểm cảm giác trời cao thật rất công bằng. Cho hắn siêu cường ngôn ngữ thiên phú, không sai diễn kỹ thiên phú, còn có thiên tứ mặt trẻ con, chính là không cho hắn một điểm đầu bếp thiên phú, càng hiếm có, nãi tiêu cũng không có cái gì nấu ăn thiên phú. Được rồi, ngươi liền ở bên cạnh nhìn đi. Đúng rồi, hai người hợp tác, bạn cùng phòng vượt thời gian, lúc nào chiếu phim, cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.